Đơn giản yêu hận, tác giả Lam Lam. Tập 7. Chim lạc. Chim lạc giật mình, y vốn cho rằng người này đã say đến nỗi mình đang ở đâu cũng không biết, không nghĩ tới lại còn có thể rõ ràng nhận ra y. Nhưng mà y tuyệt đối không chột dạ. Dù sao thì ấn tượng của Ôn Định Vật về y đã xấu đến mức thấp nhất rồi. Giờ cho dù có phát hiện y thừa dịp mà xông vào thì ấn tượng của hắn về y cũng chẳng thấp hơn được nữa. Vươn người tới trước, nhẹ hôn lên môi Ôn Định Vật, y thoải mái mỉm cười. Cái gì? Chim lạc. Ôn Định Vật căn bản nhìn mông lung, khép hờ lại mi mắt, hắn thì thào tự nói, vừa nhìn là đã biết chưa tỉnh táo, cô quỷ mới có khả năng nhận ra y. Như vậy là... là trong vô thức gọi tên y ư? Trong nháy mắt, cảm giác chim lạc chỉ có thể nói bằng 4 chữ: được yêu mà sợ. Tên của mình lại có thể trở thành điều mà Ôn Định Vật tâm tâm niệm niệm. Sau khi say rượu nói ra, cuối cùng chim lạc cũng cảm nhận được tim đập như hươu chạy, vội vàng nín thở, cẩn thận chờ hắn nói tiếp. Chim lạc, tên khốn nạn này. Chim lạc trong thoáng chốc sắc mặt suy sụp, cười khổ. Y biết Ôn Định Vật hận y đến chỉ muốn đem y nấu lên ăn. Đâu có thể nói những lời yêu thương, rượu say nói lời thật lòng là như thế này sao? Thời điểm bi thảm, bị cô gái kia cắm sừng cũng không có chửi cô ta như thế. Vị trí của y trong lòng Ôn Định Vật thật đúng là chẳng có trọng lượng gì cả. Đúng, tôi khốn kiếp. Y tự diễu, nắm lấy cầm Ôn Định Vật khẽ cắn lên môi. Tôi là đồ dâm trùng. Vì sao đối với tôi như thế? Chim lạc nằm xuống, ôm lấy vai người kia ôm vào lòng, lướt nhẹ lên vùng da nhẵn mịn gần xương quai xanh. Tôi đối với anh có ý nghĩ xấu xa mà. Tuy rằng biết hắn không nghe thấy, nhưng y vẫn nhịn không được muốn trả lời. Cậu khinh thường tôi. Ồ, không có điều đó. Ôn Định Vật vẫn còn nức nở. Cậu không thích tôi. Ừ, đúng thế. Tuy rằng ghét, thế nhưng cũng rất thích, thật phiền phức. Ghét tôi? Vì sao còn muốn trêu chọc tôi? Bởi vì không buông tha được. Chết tiệt, rõ ràng là đáng ghét. Thế nào lại có hình dáng dụ dỗ người như thế này? Anh thật muốn dằn vặt tôi tới chết à? Tàn bạo oán giận, bàn tay ở trên vùng bụng trắng chắc dần dần đi xuống. Tôi không ăn được anh, làm sao có thể giải hận? Đừng ghét tôi. Ôn Định Vật phát ra âm thanh đáng thương. Chính lúc này, bàn tay đang sợ lung tung liền dừng lại. Chim lạc ngơ ngác, đột nhiên tim đập nhanh. Khốn nạn. Cậu đừng không muốn tôi. Đồ khốn. Chim lạc thiếu gia nháy mắt hóa thạch, trong chốc lát, ngay cả đậu hũ cũng quên ăn. Cấp tốc đem cái hỗn độn trong đầu tiêu hóa, nửa ngày cũng không dám tin lý giải của mình có đúng hay không. Phấn chấn, từ đó không đủ để diễn tả một phần vạn tâm trạng của y lúc này, vội vàng bắt lấy khuôn mặt lưng tròng nước mắt của Ôn Định Vật. Mũi chạm mũi, tạo ra những âm thanh rõ ràng. Muốn chứ, tôi đương nhiên là muốn, làm sao lại có thể không muốn anh? Ánh mắt Ôn Định Vật mơ hồ, thúc thích khóc. Sau khi khóc lớn lên thì quá mệt mỏi, căn bản không để ý tới y. Chim lạc cũng không quan tâm, mạnh mẽ ôm Ôn Định Vật vào lòng, cố sức ngăn chặn, xác nhận cái cảm giác ấm áp không ngừng dâng lên trong lòng, tâm như nở hoa. Học trưởng, thật đáng yêu. Dùng lời nói buồn nôn chết người. Y vui mừng đem kẻ say rượu đến nỗi mềm như bùn nhão Ôn Định Vật, ôm thật chặt. Tay vừa xoa vừa chà xát. Chim lạc cũng biết bộ dạng hiện tại của mình, ngày thường thì ôn hòa, tao nhã. Biết nhìn xa, trông trọng, giờ thì cười đến nỗi như một đứa ngốc, mặt đỏ lên, mắt nhìn chăm chú như kẻ mê gái. Nhưng mà, những thứ này đều không quan hệ, dù sao thì y ở trước mặt Ôn Định Vật thất thố cũng không phải một hai lần. từ trước tới giờ y đều có thái độ nhàn nhã thong dong, không nhanh không chậm, ôn hòa. Thế nhưng mỗi lần gặp Ôn Định Vật, biểu hiện của y bắt đầu khác thường. Cuối cùng nhìn không được, nghĩ muốn làm, khiến y đột nhiên biến sắc, tại chỗ tức giận nói, muốn nhìn thấy những biểu tình khác ngoài cái vẻ lạnh lùng của hắn, như là khóc lóc, giận dữ, ngây dại, ngượng ngùng, hoang mang, sốt ruột, mất mát. Tất cả những biểu tình đó đều đẹp, đều thật đáng nhìn. Y trước kia muốn dùng bạo lực để khiến người đàn ông đáng ghét vô tình, cao ngạo này phải khuất phục, để cuối cùng phải mềm mỏng dưới chân y. Đơn giản mà nói thì dùng dục vọng tàn bạo chinh phục Ôn Định Vật. Hiện tại người này thực sự đã cho y nhìn được vẻ mặt yếu đuối, và phản ứng đầu tiên của y không phải là đắc ý, mà đó là hạnh phúc. Đối với Ôn Định Vật, rốt cuộc là y thích hắn nhiều hơn một chút hay là ghét hắn ít hơn một chút, cái vấn đề phiền phức này y tạm thời cũng không thể tìm được chút manh mối nào. Dù sao thì cách đơn giản để xác minh chuyện này thật hay không là một câu của Ôn Định Vật chẳng phải trực tiếp thổ lộ khiến cho tay chân y luống cuống mừng rỡ như điên. Cậu không muốn tôi. Cứ như thế oan ức lên án. Lời từ miệng của khuôn mặt ngày thường vừa lạnh lại vừa cứng nhắc của Ôn Định Vật nói, bên tai không khác gì là sấm sét, khiến cho đầu y quay mòng mòng. Chỉ cảm thấy Ôn Định Vật uống rượu say nói ra những lời tận đáy lòng, đáng thương, đáng yêu đến tột cùng, khiến cho y hận không thể một ngụm nuốt hắn vào. Trước tiên ăn nơi nào mới tốt đây? Y cẩn thận hôn xuống cằm của Ôn Định Vật, tỉ mỉ xem xét, trước mắt là mỹ thực. Trong khoảng thời gian ngắn, thật chẳng biết phải xuống tay từ chỗ nào mới cảm thấy vừa lòng. Nhưng mắt thấy Ôn Định Vật ngà ngà say đang muốn ngủ, trên khuôn mặt ngày càng ít phản ứng, rất nhanh liền ngủ như lợn chết. Chiêm Lạc do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định nhịn xuống một chút cũng tốt. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của người này khiến y nghĩ, thừa dịp mà ra tay, như thế thật có chút thủ đoạn, tùy tiện. Hơn nữa Ôn Định Vật là một người kiêu ngạo, bốc đồng như thế, đến khi tỉnh lại, hắn mơ hồ phát hiện ra mình bị ăn tươi. Chỉ sợ sẽ tức giận đến nỗi trở mặt tại chỗ, làm cho cả đời này, cả hai không bao giờ qua lại với nhau nữa, như vậy thì không tốt lắm. Chim đại thiếu gia cảm giác được chính mình trở nên dịu dàng đi rất nhiều, liền cứ như thế mà an ủi, cởi áo khoác, sau đó hài lòng ôm Ôn Định Vật tiến vào trong chăn, thỏa mãn không ngớt đi vào giấc ngủ. Không giống như trong tiểu thuyết, viết diễn viên ngủ một mạch đến lúc tỉnh lại, nhất định là thấy bầu trời rộng lớn, Chim Lạc lại mơ mơ màng màng, bị người ta dùng lực đạp cho tỉnh. Rõ ràng là mới chỉ có 3-4 giờ sáng, muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ ngủ quá sớm, 6-7 giờ tối đã lên giường ngủ. Đến giờ thì chất cồn trong cơ thể của Ôn Định Vật đã phân giải hoàn toàn. Làm gì? Tự nhiên mở miệng đặt câu hỏi, nụ cười đầy ý săn sóc. Y tuyệt không chú ý đến Ôn Định Vật đang ngồi một bên gân xanh nổi đầy trán. Cậu ở đây làm gì? Ôn Định Vật tức giận đến run rẩy. Vừa mở mắt liền phát hiện bị tên khốn nào đó tư thế đen tối ôm hắn đặt trên giường, quần áo mặc trên người, chỉ còn một chút ít. Khiến trong đầu hắn nghĩ linh tinh, rồi lại tự kiềm chế không phát điên lên. Cùng anh! Chiêm Lạc tìm một tư thế thoải mái, một tay đưa lên khuôn mặt hắn, nghiêng nửa người, cười như mèo, xem xét. Học trưởng, anh uống say trông thật đáng yêu. Tôi hỏi cậu, vào bằng cách nào? Hắn giận sôi lên, hết lần này đến lần khác bàn tay này như giác mút, hút hắn vào thật sâu, dãy không ra. Học trưởng, anh đừng tức giận, trên đời này có chỗ nào mà tôi không vào được chứ? Ngón tay chậm rãi trượt, vòng qua phía sau cổ. Ôn Định Vật đỏ mặt, đưa tay muốn đem cái tay đang quấn trên cổ hắn vứt xuống. Cút ra ngoài cho tôi, không thì tôi sẽ tố cáo cậu. Nói còn chưa dứt lời, đã bị đối phương cúi xuống, chuẩn xác ngăn chặn môi hắn. Việc ngoài ý muốn, Ôn Định Vật trợn tròn mắt, kinh hãi, mở miệng định mắng chửi y, lại khiến cho Chim Lạc có cơ hội đem đầu lưỡi của y tiến vào, vững vàng cuốn lấy, khiến y không kịp thu lại đầu lưỡi. Khốn! Ghé vào người Chim Lạc, bị ép cùng với y quấn quýt, khiến mặt Ôn Định Vật đỏ bừng lên. Tuy rằng không phải bị đè như vậy khiến cho cơ thể suy yếu, nhưng mà cái loại tư thế này thật đen tối. Cậu thả. Khoang miệng bị ôm nhu liếm, cảm xúc ướt áp, ấm áp khiến hắn tê dại, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Nếu như là trước đây, bị đặt ở dưới, bị ép buộc hôn, cảm giác ít nhiều vẫn còn bình thường, cũng có thể hùng hồn mà mắng chửi, nhưng hiện tại, hắn ở trên. Chim lạc ở dưới, có lẽ bởi vì chim lạc có dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ khiến cho hắn có ảo giác, tưởng rằng mình mới chính là kẻ chủ động. Thế nhưng, bị ép mở miệng, tiếp nhận sự xâm nhập của người khác, rõ ràng là hắn. Chim lạc kéo hắn lại gần hơn, biến hóa đủ mọi góc độ, dịu dàng, nồng nàn hôn, ôm đình vật có chút trụng chảy, hỗn loạn. Không nên. Thanh âm hàm hồ vô lực thoát ra từ kẽ hở của hai môi tiếp tục dán vào nhau, ôm đình vật bị hôn từng đợt choáng váng. Cùng chim lạc đã có vài lần thân mật tiếp xúc, nhưng cái sự dịu dàng ngọt ngào như vậy thật đúng là lần đầu tiên. Tuy rằng hắn không tình nguyện, khoang miệng nóng cháy, thâm nhập, dây dưa cũng khiến hắn không cự tuyệt. Chim lạc dùng cánh tay mạnh mẽ khác hẳn với khuôn mặt của y, vững vàng áp chế, dễ dàng đem những thứ từ trên người hắn lột hết. Vừa ngậm bờ môi mút vào, vừa xoa cái lưng xích loãng nhẵn mịn của hắn. Ngón tay chậm rãi đi xuống, dừng lại ở bờ mông, khẽ xiết rồi vuốt ve xoa nắng. Ôm đình vật ngay cả hô hấp cũng khó khăn không gì sánh được, chim lạc mạnh mẽ ôm hắn trong lòng mà chà xát, tấn công dồn dập khiến đại não loạn một đống. Ngoài trừ mờ mịt tiếp thu những âu yếm đó thì không làm gì được, hắn có thể rõ ràng thấy tiếng tim mình đập dần tăng nhanh. Cho đến khi ở phía sau truyền đến cảm giác cái dị vật đi vào khiến hắn thấy khó chịu thì mới hoảng hốt ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, rơi vào tay chim lạc mà không hề phản kháng, lại có chút chờ mong. Lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ. Cực độ khiếp sợ, cuối cùng cũng không tìm được chút lý trí nào vân du nơi xa xôi. Tuy rằng trở về chỉ có 1/10, nhưng 1/10 này đủ để hắn bỗng nhiên đẩy chim lạc đang say mê ra. Tiện thể thưởng cho y cái tát. Cậu đang làm cái gì? Á? Chim lạc giờ mới phản ứng kịp, rõ ràng một giây trước còn đang tập trung phối hợp, thế mà trong chớp mắt liền trở mặt. May mà ôm đình vật tay chân vẫn đang nhũng trà, ra tay cũng không quá nặng, không đem khuôn mặt tinh xảo của y đánh thành tàn tật. Chim lạc vô tội đem ngón tay vừa đưa vào rút ra, nhưng vẫn ôm hắn không buông. Tôi yêu anh. Mặt ôm đình vật đã bừng lên, y nói gọn gàng, dứt khoát, lại chẳng hề lúng túng, khiến cho lỗ tai hắn nhanh chóng bị thiêu cháy. Chửi nhỏ một câu biến thái, vội vàng dùng sức muốn ấn y ra, lại bị y thuận thế xoay người, mạnh mẽ đặt dưới giường. Khốn nạn! Ôm đình vật thấp giọng chửi, muốn rút tay đánh người. Hắn không phải phụ nữ, cho nên khi bị khiếm nhã sẽ không kêu người đến cứu, có sức lực để làm thế không bằng xông vào đánh cho đối phương hai phát thì hơn. Tuy rằng nói kỹ năng đánh nhau của hắn không phải là đối thủ của chim lạc, nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là một thằng đàn ông cao 1m8, cơ thể khỏe mạnh, nếu nghiêm túc phản kháng, chim lạc lý nào lại có thể dễ dàng chiếm lợi. Thế nhưng mà, chim lạc lại hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt khiêu chiến của hắn. Một câu, tôi sẽ không đánh nhau với anh, rồi cười yếu ớt, y cúi đầu, dịu dàng như cái cách mà tình nhân vẫn thường dành nhau, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn. Học trưởng, anh thật sự rất đáng yêu. Ý chí chiến đấu sôi sục của ôn định vật bị đùa giỡn như thế khiến hắn thiếu chút nữa thì vỡ mạch máu. Cậu ít biến thái đi. Chim lạc mặc kệ trên trán hắn có bao nhiêu gân xanh, len vào giữa hai chân hắn đen tối mà chà xát. Tôi phải hảo hảo yêu anh vài lần mới được. Ôn định vật suýt chút nữa không thở được, chưa kịp chửi ầm lên, phía dưới bụng rõ ràng cảm thụ được đối phương đang chờ để phát động. Đều là đàn ông, hắn như thế nào là không rõ ràng trạng thái của chim lạc. Tai nhất thời, nóng dần lên, thật vất vả ngẹn ra nửa câu. Cậu dừng tay cho tôi. Như vậy sao được? Chim lạc chế trụ không cho hắn giãy giụa, vừa hôn lên miệng hắn. Vừa ở phía sau thăm dò, ngữ khí không hề đùa giỡn, trái lại là vui mừng. Học trưởng, không phải là anh thích tôi sao? Ôn đình vật không biết ngày hôm nay hắn ngất xỉu nhiều hay ít, tức giận muốn chết, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lời nói. Nghe cái quái quỷ! Anh không cần mạnh miệng, giọng nói chim lạc ngọt ngào đến chảy cả nước. Rượu say nói lời thật lòng, là chính mồm anh nói thế. Ôn Đình Vật giống như bị một cây gậy đập vào đầu, cứng họng không nói nên lời, một lúc sau mới lắp bắp. Cậu nói bậy, không có chuyện này. Tôi rõ ràng nghe thấy, chim lạc giống giạc, thêm mắm và muối. Anh nói là anh thích tôi, nói là đừng bỏ rơi anh, đừng ghét anh, còn nghĩ rằng tôi không muốn anh. Hiện tại anh không thừa nhận, cũng không sao, tôi vẫn nghĩ lúc anh uống rượu say so với bình thường thì đáng yêu hơn nhiều. Ôn Đình Vực mặt mày trắng bệch, run run. Nói bậy, yếu ớt phản kích lại không được. Hắn không nghĩ tới bản thân mình đối với chim lạc sẽ có cái tình cảm gì. Chưa từng có yêu đương qua, lại càng không cùng một người đàn ông yêu đương, tất nhiên cũng không thể nào đánh giá được. Chỉ biết là trước đây hắn rất xem trọng chim lạc, rất ít cùng y ở một chỗ, mà lần phản bội kia đã cho hắn một đả kích lớn, lớn đến nỗi khiến hắn không nói hai lời. Mang theo đúng hộ chiếu cùng giấy chứng nhận bỏ trốn về nước, cả đời cũng không muốn gặp lại chim lạc, ngay cả trả thù cũng không nghĩ tới. Đến khi gặp lại chim lạc, trong khoảng thời gian dây dưa không rõ ràng này, hắn chung quy vẫn cảm thấy mờ mịt. Cái loại tình cảm này không thuần tí, không rõ ràng rốt cuộc là hận cùng với thất vọng thì còn có cái gì khác nữa. Chỉ là với năng lực của hắn, vô luận như thế nào, đều cảm thấy mơ hồ. Hiện tại chim lạc thẳng thắn hùng hồn nói, tôi thích anh. Hắn lại không thể nào phản bác, mơ mơ màng màng nghĩ. Thì ra là như vậy, giống như là bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hoảng hốt lo sợ. Chim lạc nhìn hắn chậm rãi vô thố, thấy cái vẻ mặt nhát gan của hắn mà y chưa bao giờ thấy qua, đáng yêu vô cùng. Càng nhìn không được ôm hắn chặt thêm một chút, giữ lấy dục vọng đang ngẩng đầu, nâng thắt lưng của hắn lên, ép chặt về phía sau. Học trưởng, thật đáng yêu. Vô lại. Ôn Đình Vực gắng gượng cãi lại, cố gắng lùi thắt lưng ra, trên tay cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng trong lòng lại có dự cảm lần này như thế nào cũng không trốn thoát được. Đối với người mình thích, không thể nói những lời dễ nghe hơn sao? Chim lạc trêu đùa, đè xuống phần hạ thể của hắn, thế mặt hắn đỏ bừng. Biểu tình xấu hổ như muốn phát tác rồi lại không dám phát tác, khiến y hận không thể lập tức ôm chặt lấy hắn, tan bào bắt nạt hắn, nhìn hắn ở dưới thân của mình mà trên trĩ mề đẫm. Biến thái! Ai vui? Bị một lực đạo xuyên xỏ qua, bên trong bị nhét vào khiến cho hắn suýt chút nữa là muốn vỡ ra. Nhìn không được hắn cao giọng bảo y đi ra, mấy lời chửi bới bị chim lạc ngăn lại, liên tiếp mà đến. Ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ được những luật động kịch liệt ấy. Trong khắp gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc quấn quýt cùng những tiếng trên trĩ không kiềm chế được mà bật ra. Dường bị những động tác mạnh mẽ của chim lạc làm cho hơi lay động. Theo những tiết tấu đó phát ra những âm thanh khiến cho người khác đỏ mặt, Ôn Đình Vật căn bản cũng chẳng còn dư thừa sức lực để mà mắng chửi hay là đỏ mặt. Hắn chỉ có thể bị động nằm trên giường chịu ma sát, trong cơ thể nóng chảy khiến hắn toàn thân không còn đủ sức lực, bụng trũng tay chân, cơ thể nóng đến dọa người. Mắt nhìn đều không rõ, chim lạc dường như nhẫn nại đã lâu. Đè hắn thật mạnh, điên cuồng cuốn lấy dây dừa. Hai người dưới thân đều đã ương ướt, thoạt nhìn đều là những kẻ đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Vậy mà giờ lại đang cuồng giả xâm chiếm, hung hăng đẩy vào nơi sâu nhất của hắn, ma sát va chạm bên trong. Ở nơi cả hai kết hợp, nhiệt độ như đang lan tràn, nóng cháy như muốn đem cả hai hòa tan. Đến khi gần như không thở nổi, chim lạc cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy của hắn, vẫn tiếp tục dùng phần cương ngạnh đó va chạm hắn. Thích tôi không? Ôn Đình Vật cắn răng không chịu nói, cũng sợ chính mình một khi mở miệng lại biến thành tiếng trên trĩ mất mặt. Chim lạc mỉm cười, đè cái mông của hắn lại xâm nhập sâu hơn, thỏa mãn nhìn biểu tình nháy mắt thất thần của hắn. Không nói cũng không sao, tôi biết thì tốt rồi. Cậu biết cái gì? Khốn kiếp! Thắt lưng bị nâng cao lên, bị y hung hăng mãnh liệt tiến vào, Ôn Đình Vật chỉ có thể nắm lấy ráp giường cố gắng thở dốc, không dám nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đang tùy tiện xâm chiếm lấy hắn. Chim Lạc con mắt vừa đen vừa thâm trầm, cũng giống như giọng nói của hắn, có ma tính, ôn tồn, rất dễ rơi vào trong đôi mắt ấy. Làm tình còn chưa tính, thân thể bị nắm giữ cũng đủ thẹn lắm rồi, nếu như cả lòng cũng... Vậy quả thực rất đáng thương. Thì ra, hắn thích Chim Lạc. Thế thì thế nào? Chim Lạc đối với hắn làm sao có thể có cảm tình được, người đàn ông này chỉ là thích chinh phục mà thôi. Huống chi hắn tuyệt đối không thích người này. Này cũng là chính mồm Chim Lạc nói với hắn, nhờ ơn Chim Lạc đại thiếu gia thế lực cùng với tinh lực dồi dào ban thưởng. Mà khi bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, đã là bữa trưa. Trái ngược với Chim Lạc, thằng Thanh khí sản, vẻ mặt hào hứng, vùi vào trong đống chăn khóc đến hai mắt đỏ lên là Ôn Định Vật, nhìn trông đáng thương vô cùng.